Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Thứ 30 chương này đàn nàng kiếp trước có từng thấy. Thế nhưng về lai lịch của nó chờ các phương diện tin tức. Giản Ngôn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chính là từng có hạnh đã biết nó tầm quan trọng. Mơ hồ nghe nói là muốn đưa đến bi dây căn cứ đi. Vẻn vẹn là kinh qua nàng lúc đó chỗ căn cứ tay. Do bọn họ phái gần 200 danh cao giai dị năng giả. Bảo đảm bình an không có lầm đưa đến bi dây căn cứ làm cho này đứng đầu khoa học gia hỏa đi nghiên cứu. Nhưng về viên này đàn lai lịch còn có nó bên trong rốt cuộc đựng gì thế sinh vật. Đối với nhân loại có tác dụng gì, Giản Ngôn lại liền hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ tiểu lỗi sẽ biết, dù sao nó thế nhưng thọ mệnh hảo mấy nghìn năm tên. Này đàn thấy thế nào cũng như viên kia ngoài ý muốn được thủ trứng rồng bán. Nếu như ngay cả tiểu lỗi cũng không nhận biết nó, Giản Ngôn thật muốn hoài nghi trên thế giới này hay không còn không ai biết này kỳ quái đàn. Rốt cuộc là khỏa cái gì đàn. Vì thế, nàng sẽ nói muốn cất vào trong không gian đi. Một mặt là căn cứ vào Thẩm Mặc Nhiên dị thường. Về phương diện khác lại càng bởi vì muốn làm cho tiểu lỗi nhìn. Đây rốt cuộc là cái thứ gì chỉ là, này. Thoạt nhìn rất nhìn quen mắt. Hơn nữa ta còn có thể cảm giác được này đàn bên trong ẩn chứa một cỗ rất kỳ quái đặc thù hơi thở. Nhưng về phần là cái gì? Ta nhất thời hồi lâu thật đúng là nghĩ không ra. Dù sao tuyệt đối là bảo bối. Chính là, chủ nhân, người nhặt này bảo bối cũng là cái sao sao phiền a. Quả thực so với ngươi lần trước lộng vào viên kia viêm trứng rồng còn có thể hút linh khí. Hoàn hảo trước ngươi cho ta nhiều như vậy tinh hạch thăng cấp không gian. Linh khí đủ, bằng không liền nó như vậy ăn pháp, quả thực chính là muốn mệnh cấp cho nó như vậy vẫn hút pháp. Trừ phi lại tăng một lần cấp, nếu không không gian này lý linh khí tối đa lại làm cho nó ăn cái chừng 300 năm ni, ngẫm. Lại tiểu lỗi đã cảm thấy yêu thương, lợi hại như vậy. Ngươi nói tiểu lỗi. Này kỳ quái quái khỏa đàn sẽ không so với ta viên kia viêm trứng rồng còn muốn rất thưa thớt. Chân quý đi, nói thật ra, Giản Ngôn thật đúng là không tin. Mặc dù này đàn nhìn liền phi so với bình thường hình dáng. Nhưng Giản Ngôn chính là cảm giác nó không giống như là cái gì nhiều chân quý vật hữu dụng. Không xác định, thế nhưng chí ít nhất định là một giai cấp. Chính là... cảm giác không giống như là cái gì có công kích tính gì đó. Được rồi, chủ nhân, hãy để cho ta đem nó phóng tới linh nước suối Lý đi. Nơi đó linh khí đủ nó hút cả đời đều tiêu hóa không xong. Ta cũng không hy vọng vừa thăng cấp linh khí ngào ngạt không gian bỗng nhiên một đêm giữa tỉnh lại. Trở nên cùng bên ngoài một dạng trong không gian này linh khí thế nhưng có phần của nó. Cấp này biến dị những động vật hút thượng vài hấp tử còn chưa tính. Chỉ ít chúng nó sẽ bồi bạn chính mình, cho mình mang một chút náo nhiệt hơi thở. Nhưng này khỏa đàn tính cái gì a? Nếu không phải là nhìn có điểm quen thuộc, rõ ràng là khỏa có nghiên cứu giá trị bảo bối. Tiểu lỗi đang nhìn đến nó như vậy tùy ý điên cuồng hấp thu chính mình, linh khí lúc. Đã có muốn đem nó ném được xa. Ném ra không gian ý nghĩ. Đi, ngươi tỉ mỉ ngẫm lại đi. Tốt nhất mau một chút nhớ tới nó rốt cuộc là cái thứ gì. Sau đó chúng ta cũng tốt quyết định chân chính xử lý như thế nào nó hảo, chung quy là một bảo bối. Ở chưa xác định lai lịch của nó cùng giá trị trước. Làm cho nó hút điểm linh khí cũng là hút đi. Ta sẽ mau chóng nhớ tới. Đúng rồi, chủ nhân. Không gian thăng cấp hậu còn lại một chút tinh hạch. Ta lại lộng hai khối linh điền. Trước loại linh quả cũng lại kết kỳ mai trái cây. Ngươi xem có muốn hay không hiện tại liền hái được đi. Tiểu lỗi ngoại trừ có chút tính tình. Tính cách có điểm ngạo kiều lại có chút ít tiểu nhân tham tài. Nhưng kia cũng là bởi vì nó tịch mịch quá lâu. Cực kỳ bức thiết muốn biến thành người thân. Lúc này mới gấp như vậy bức muốn đạt được rất nhiều tinh hạch. Đã có thể thăng cấp không gian. cũng có thể giúp đỡ nó mau một chút tu luyện ra nhân thân đến. Hảo ly khai này nhìn như tiên cảnh bàn mỹ hảo lại tịch mịch lòng chi môn sơ, trước không trích. Lại phóng 2 ngày đi, được rồi, ta đi ra ngoài trước, ta còn có việc vội vã muốn đi làm đâu. Thời gian cấp bách đừng nói xong giản ngôn liền vội vã ra không gian. Bên ngoài chính mắt thấy được nhà mình lão bà liền như vậy hư không tiêu thất. Thật lâu không gặp, lúc đầu mấy phần mới lạ ý đã sớm biến mất được vô tung vô ảnh. Chỉ là lo lắng ngóng trông nàng nhanh lên một chút trở về. Vừa nhìn thấy giản ngôn đi ra, thiếu chút nữa không cao hứng được một nhảy 3 thước cao. Thuận tiện đến thượng một trận hoan hô, lão bà, ngươi nhưng xem như là đi ra, ta đều nhanh muốn nghĩ đến ngươi lại muốn tượng lần trước như vậy bỏ xuống ta tự mình một người. Chạy, nói thật, đến bây giờ hắn còn làm không hiểu giản ngôn này bỗng nhiên biến không gặp lại biến trở về tới ma. Pháp là chuyện gì xảy ra, tự nhiên, cũng không dám khẳng định nàng rõ ràng là ở trong ngày biến không gặp sau này. Lại biến trở về đến có phải hay không lại sẽ từ nơi này biến trở về tới. Lần trước hắn sẽ không đoán đúng, kết quả cuối cùng để nàng cấp chạy trốn, đó cũng là bị người ép. Đi thôi, chúng ta ly khai ở đây, ta nghĩ theo này chủ huyệt gì đó đi, hẳn là có thể đi ra, chỗ nào trong sạch càng là mỏng, chỗ nào phải là xuất khẩu, này hơn nửa xào huyệt cũng xoay chuyển thất thất bát bát. Lại phải đi không ra đi, thật muốn mất mặt, hảo hắc hắc, lão bà, người sau này sẽ không lại vứt bỏ ta đi, ta sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn. Cam đoan sẽ không chọc giận ngươi sinh khí, lại càng không sẽ mang theo kia giúp không hiểu chuyện xú gia hỏa các đuổi theo ngươi chạy. Ngươi trước đây nhất định là bởi vì chúng nó cho nên mới không chịu để cho ta theo của ngươi đúng. Không, ta thế nhưng rất thông minh. Bất quá, lão bà, chúng ta lần sau chơi nữa một lần có được không? Liền một lần, ta cam đoan, lần sau nhất định sẽ không lộng đau ngươi. Thực sự Thẩm Mặc Nhiên nói lại đem mình ý xấu tư cấp bại lộ đi ra. Trước đây không hiểu chưa thử qua, vì thế thỉnh thoảng sờ sờ ôm một cái cũng đã cảm thấy rất cao hứng. Thế nhưng một cái hưởng thụ quá cá tiên vị tư vị mèo ngươi làm cho nó từ nay về sau chỉ có thể từ bỏ ăn rau xanh củ cải nó sẽ chết, mới vừa nói muốn phách ngươi không có chém thành. Vì thế ngươi liền thật đã cho ta không dám không muốn được động thủ. Ân, còn dám đề, này kỳ ăn không kỳ đánh tên. Thật được hạ nhẫn tâm thu thập một hồi mới hiểu được cái gì gọi là làm đau có phải hay không? Phát hiện giản ngôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Thậm chí sử nổi lên mắt dao nhỏ, Thẩm Mặc Nhiên lập tức liền đem thăm dò dâu thu trở lại. Ngô! Xem ra lão bà khí còn chưa có toàn tiêu, hắn vẫn là cố gắng nhịn một chút, quá trận rồi hãy nói, dù sao hắn chủ yếu mắt đã đạt đến, ha ha, chờ đi trở về, hắn liền nói cho cái kia thối tiểu quỷ còn có cái kia gọi lý nghị nhân loại. Hiện tại lão bà đã là hắn, xem bọn hắn còn dám đánh lão bà chủ ý, hắn liền quang minh chính đại đánh bại bọn họ dám cùng hắn cướp lão bà. Không muốn sống, lão bà là của hắn, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn cướp, ai cũng cướp, hắn để ai không dễ chịu, cười đến như vậy vị tỏa là suy nghĩ cái gì, còn không đi nhanh lên một chút, bên ngoài thiên đô sáng, cũng không biết những người khác thế nào. Bụng cũng có chút đói bụng, bất quá đã quen ăn mới mẻ cơm nước, mặc dù trong không gian có không ít hoa quả còn có một chút lương khô. Nhưng giản ngôn thực sự không muốn bữa sáng cứ như vậy chấp nhận qua. Xem ra chính mình trong khoảng thời gian này, đảo bị dưỡng được có chút yếu ớt. Hết chương.